Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, tử chiến, am hiểu thần hồn công kích thủ đoạn, hơn nữa vẫn là thánh pháp cấp bậc thần hồn thủ đoạn. Lâm Phong lần đầu tiên gặp được loại này, khủng bố đối thủ, am hiểu thần hồn lực lượng người vốn là không nhiều lắm. Trước kia Mộc Trần Đại Sư Huynh xem như một người. Mà giờ phút này, hắn gặp người thứ hai, 81 đạo tế hỏa khủng bố vô cùng, giống như ngưng tụ thành tế hỏa chi trận, hắn thần niệm gần sát liền bị phần diệt, dung nhập đến kia tế hỏa giữa đi. Rất hiển nhiên, người này cùng yêu cửu thời điểm chiến đấu thậm chí cũng lưu lại đường sống. Mục tiêu không phải yêu cửu, mà là muốn hắn hồn. Còn đối phương làm như vậy mục đích Lâm Phong cũng không thể biết được. Này chí tôn tế hồn hỏa diễm nếu là đưa hắn thần hồn châm lên đến. Không biết sẽ có cái gì đáng sợ hậu quả phát sinh. Nhưng vô luận đối phương là mục đích gì, Lâm Phong cũng không khả năng mời đối phương thực hiện được. Đó là tử lộ, chỉ thấy Lâm Phong thân thể khoanh chân mà ngồi, mấy chục đạo cự kiếm vờn quanh thân. Giống như bảo vệ hắn thân thể, một màn này khiến cho đám người đồng tử ngưng hạ. Lâm Phong không ngờ vì chống cự kia thần hồn công kích muốn khoanh chân mà ngồi. Có thể thấy được kia công kích có bao nhiêu sao lợi hại. Lâm Phong không thể không vận dụng toàn lực bảo vệ. Bản công hướng Lâm Phong yêu cửu đột nhiên gian dừng chân hắn bước. Đem khóe miệng vết máu liếm sạch sẽ. Yêu thất nhìn thấy Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, mi tâm chỗ giống như có một đạo huyết quang bắn vào đến Lâm Phong mi tâm giữa. Nhưng mà ở kia đạo huyết quang tiến vào Lâm Phong mi tâm một lát. Yêu thất sắc mặt cứng đờ, con người trong nở rộ sáng choi ánh sáng. Thật sâu nhìn thiên hồn thánh nhân liếc mắt, thật mạnh thần hồn lực lượng công kích. Hắn còn muốn nhìn trộm một phen bên trong đích tình cảnh. Nhưng mà kia một lũ thần hồn lại bị khoảnh khắc lao tiêu diệt. Sớm liền nghe nói có một số người loại võ tu cực kỳ am hiểu thần hồn lực lượng công kích. Hôm nay vừa thấy quả nhiên, người này liền rất đáng sợ. Yêu thất trong lòng trong thầm than một tiếng. Hắn cũng không có thừa cơ đối Lâm Phong xuống tay công kích. Thậm chí tựu ngay Vô Tuyệt cùng yêu bát va chạm cũng ngừng xuống dưới. Chỉ thấy Vô Tuyệt thân thể chợt lóe, buông xuống tới rồi Lâm Phong bên người, nhìn hắn một cái, lập tức ánh mắt nhìn phía thiên hồn cổ thánh, chỉ thấy lúc này thiên hồn cổ thánh cũng khoanh chân ngồi xuống. Tại không chế chí tôn tế hồn hỏa diễm, loại này cường đại đáng sợ thủ đoạn đối lực khống chế yêu cầu cực kỳ cường đại. Hắn nếu là không toàn lực khống chế, Muốn đem Lâm Phong thần hồn đoạt cũng không đơn giản như vậy. Thượng một lần không có mời Lâm Phong thân thể trở thành thân thể hắn. Cơ hội lúc này đây hắn tuyệt không sẽ tái bỏ lỡ. Chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú thượng, Lâm Phong mặc dù có được cổ thánh chi thân thể, thiên hồn thánh nhân cũng biết hắn không khả năng vận dụng được. Đã không có thần hồn. Lâm Phong lấy cái gì đi khống chế thánh thân thể? Thân là cổ thánh, hơn nữa am hiểu thần hồn lực lượng. Thiên hồn thánh nhân đối Lâm Phong khống chế cổ thánh chi thân thể so với những người khác biết. Được càng thấu triệt, đương nhiên, điểm này sẽ không tiết lộ cho những người khác. Chính hắn biết là được. Lúc này, Lâm Phong thần hồn tịnh thổ, chính phát sinh đáng sợ va chạm. Ngũ đại minh vương các thủ một đại phương vị, muốn đem hỏa diễm chú diệt, nhưng mà 81 đạo chí tôn tế hồn hỏa diễm đem chi bao vây lên đến. Tựa hồ muốn đột phá ngũ đại minh vương bảo vệ, hỏa diễm tắt lúc sau lại tiếp tục thiêu đốt, giống như chỉ cần còn lại cuối cùng một đóa hỏa diễm. 81 đạo hỏa diễm liền có thể trọng đốt, vĩnh hằng không tắt. Lâm Phong cảm giác được một cỗ chân chính nguy cơ. Lâm Phong thần hồn trở nên gian ngưng tụ thành kiếm hình. Sắc bén vô cùng, dần dần hóa thành hắc ám vẻ. Đột nhiên gian bắn ra, nhưng lại trực tiếp chạy ra khỏi mi tâm. Kia 81 đóa hỏa diễm nhưng lại cũng tùy theo phiêu đãng mà ra. Chạy ra khỏi Lâm Phong mi tâm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kỳ thiên chiến đài phía trên. Lâm Phong kiếm hình thần hồn cùng chí tôn tế hồn hỏa đồng thời huyền phù tại kia. Lấy kiếm hình thần hồn vì trung tâm. Chung quanh hư không giống như cũng ảm đạm xuống dưới. Kia đáng sợ hắc ám ý. Cho người run sợ. Hơn nữa, còn bám vào khủng bố ma kiếp ánh sáng chói sáng. Lâm Phong thần hồn vốn là trải qua vô số lần thiên ma kiếp rèn luyện mà sinh. Mà kia 81 đóa hỏa diễm, lộ ra tinh thuần vô cùng màu trắng. Màu trắng chi hỏa, tinh lọc hết thảy hư vọng lực lượng. Phần diệt hàng vạn hàng nghìn thần hồn, lấy hồn vì tế. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong kiếm hình thần hồn ở ngoài. Một tòa màu vàng óng ánh mênh mông cung khuyết ngưng tụ mà sinh. Sáng chói lóa mắt màu vàng cung khuyết, giống như ẩn chứa vô số đường văn với trong đó. Chính là đại đạo chi văn. Cung khuyết, đem kiếm hồn bao vây ở tại bên trong. Kiếm hình thần hồn kia chính là Lâm Phong hồn phách. Cung khuyết vì lấy hồn mà sinh ý chí thể. Thần niệm cung khuyết, xem ra Lâm Phong bị bắt nóng này. Chư người thầm nghĩ trong lòng, đáng sợ 81 đóa hỏa diễm đem Lâm Phong hồn phách cũng áp bách đi ra. Hôm nay Lâm Phong kia tôn thân thể, chỉ còn lại có thể xác. Đúng lúc này, chỉ thấy thiên hồn thánh nhân mi tâm chỗ lại là một đạo màu xám lực lượng hướng tới Lâm Phong. Cuồn cuộn mà đi, đó là một mảnh bụi vân. Đồng thời, tại kia phiến bụi vân phía trước, có thể sợ đen thùi ánh sáng, ngưng tụ thành khủng bố vô cùng trường mâu, đột nhiên gian cũng hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn mà đi. Mà thiên hồn thánh nhân bản tôn tác khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn Lâm Phong thân thể, ngoặc kép, đoạt xá thuật, ngoặc kép, người này vốn là đối phó yêu cửu, lại đột nhiên đối phó Lâm Phong, chẳng lẽ hắn vì chính là kia một khối thân thể. Ngoặc kép, giờ khắc này, đám người sinh ra vô số cái năm đầu, Lâm Phong thân thể hoàn mỹ trình độ không thể nghi ngờ. Đã thông qua thánh đạo đài kiểm nghiệm, hơn nữa, hắn kia đủ thân thể trong chỉ sợ có rất nhiều bí mật. Còn có cổ thánh chi thân thể tại trên người hắn, nhưng mà người này thực lực cũng là không phải tầm thường. Hắn vì sao phải đoạt Lâm Phong chi thân thể? Trừ phi, hắn trước mắt khối này thân thể, vốn cũng không là hắn. Nghĩ đến đây đám người trong lòng khẽ run rẩy hạ. Không nghĩ tới lần này yêu vực cường thế tái nhậm chức. Không ngờ dẫn một cái cực kỳ đáng sợ chính là nhân vật. Vô tuyệt thân thể che ở Lâm Phong trước mặt. Nhìn thấy kia cuồn cuộn hắc ám trường mâu ám sát mà đến. Kia tiêu sái trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đây là tập trung thần hồn công kích, uy lực vô cùng. Chỉ thấy mi tâm hắn chỗ đột nhiên có từng đạo phá hư cổ ấn oanh đi ra, hóa thành đáng sợ phá hư chi trường. Oanh long long cuồn cuộn tiếng động truyền ra, trường mâu không ngừng băng toái điệu. Nhưng mà kia màu xám dòng khí trực tiếp đánh về phía Lâm Phong mi tâm giữa, khiến cho đám người đồng tử tất cả đều cứng đờ. Lâm Phong thần hồn do tải, còn chưa bị hủy diệt. Hắn như vậy đều có thể mạnh mẽ cướp đi Lâm Phong thân thể. Kia người này đối thần hồn lực lượng nắm trong tay tựu rất dọa người rồi. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong thân thể. Ngược lại là yêu vực cường giả. Giờ khắc này nhưng lại giống như đã không có sự tình gì giống như. Tam đại yêu thiếu nhân vật cũng đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Lâm Phong, Hồ Nguyệt bọn người thần sắc căng thẳng, nhìn chằm chằm kỳ thiên chiến đài. Này thiên hồn thánh nhân tà môn rất, Lâm Phong lần này thực gặp được nguy cơ. Đúng lúc này, một đạo khủng bố kiếm ý đột nhiên bộc phát ra đến. Màu xám thần hồn trở nên gian lại từ Lâm Phong bên trong mi tâm độn ra. Bên trong hư vô lại thanh âm trầm thấp truyền ra. Song hồn, màu xám khí lưu trở lại thiên hồn thánh nhân bên trong óc. Lập tức hắn đôi mắt trở nên gian mờ, nhìn chằm chằm lại xuất hiện một thanh thần hồn chi kiếm. Trong thần sắc lộ ra một chút dị sắc, gia hỏa này tu luyện thủ đoạn gì, nhưng lại tu ra song hồn đến, chỉ cần trong đó một hồn bất diệt, liền vì bất tử, hồn tế, chỉ thấy thiên hồn thánh nhân bàn tay nhất chỉ, nhất thời kia chí tôn tế hồn chi hỏa lại lần nữa hướng tới Lâm Phong thần niệm cung khuyết đánh. Qua ới, quá khứ, nhưng mà chỉ thấy cung khuyết đại phóng thần thái, hóa thành vô cùng điện vũ, vắt ngang với hư không phía trên, tùy ý đáng sợ hồn lực rèn luyện, một chút tan rã, đó là thần niệm lực lượng đang không ngừng bị tiêu hao điều. Nhưng mà thiên hồn cổ thánh đồng dạng thần sắc động lại. Gia hỏa này thần hồn nhưng thật ra phòng ngự đắc lợi hại. Chỉ thấy thiên hồn cổ thánh hai tay ngưng ấn, nhất thời tịnh bạch hỏa diễm đốt hết thảy hư vọng. Kỳ thiên chiến đài khắp vòng trời cũng hóa thành tịnh màu trắng. Kia hỏa diễm, chính là xa xa nhìn thấy, liền làm cho người ta cảm giác run sợ. Thần niệm cung khuyết không ngừng tan giả điệu. Tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt hóa thành hư vô. Thần niệm cung khuyết phần diệt. Kia thao thiên hỏa diễm bắt đầu trực tiếp nung khô Lâm Phong thần hồn chi kiếm. Hắc ám chi kiếm trong. Hàng vạn hàng nghìn ma kiếp ánh sáng tại tê giống, điên cuồng lau tiêu diệt hỏa diễm, màu trắng hỏa diễm cùng màu đen ma quang giao hội ở trên hư không. Tất cả mọi người biết, đây là chân chính chí mệnh chiến đấu. Lâm Phong chỉ sợ thực có khả năng sẽ bị tru sát. Mặc dù có được song hồn, hắn này một thần hồn căn nguyên chi kiếm bản diệt trong lời nói. Chỉ sợ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ánh mắt của đám đông nhìn về phía Lâm Phong bản tôn. Chỉ thấy hắn khóe miệng có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên rất chịu khổ sở. Đương nhiên giờ phút này thiên hồn thánh nhân trên mặt cũng toàn bộ đều là hãn. Từng đợt hồn lực điên cuồng thúc dục lên đến. Không nghĩ tới chính là một cái võ hoàng nhân vật. Không ngờ cần hắn phí hôm nay đại kình đi đưa hắn thần hồn thiêu đốt, trở thành chính mình tế phẩm. Ở hai người giằng co thời điểm, đám người cũng nín thở, mà Lâm Phong thân thể phía trên, pháp tắc đột nhiên rít gào lên đến, hóa thành vô tận chi lợi kiếm, sau thân hắn lưng đeo từng chuôi cổ kiếm bắt đầu rồi dung hợp. Thân thể hắn tại biến hóa. Này đột nhiên xuất hiện một màn đánh sâu vào đám người trái tim, khiến cho mọi người thần sắc kịch biến, nhìn chằm chằm Lâm Phong bản tôn. Còn có thể động, Vô Tuyệt nhìn thấy bên cạnh Lâm Phong, lập tức hắn chứng kiến Lâm Phong trong tay đánh ra một đạo cổ ấn. Đó là tiền tự, cửu tự chân ngôn cuối cùng một ấn. Này một cổ ấn đánh ra, Lâm Phong trên người bộc phát ra mạnh nhất lực, siêu thoát hết thảy, bản tôn hóa thành một thanh cự kiếm, trực tiếp bắn chết mà ra, giống như một đạo giống như tia chớp hướng tới thiên hồn thánh nhân chấn giết qua tới. Quá khứ, thiên hồn thánh nhân sắc mặt tái nhợt, cực vì khó coi, hắn mắt thấy sẽ thành công, Lâm Phong không ngờ còn có phản kích lực lượng, hơn nữa. Hắn tựa hồ một mực chờ đợi lúc này bắt đầu phản kích. Đợi cho hắn tự thân cũng tiêu hao đến một cái nông nỗi khủng bố. Hơn nữa chính lấy tất cả tâm thần tại khống chế bên kia chí tôn tế hồn hòa. Chỉ thấy thiên hồn thánh nhân bàn tay huy động. Nhất thời vô cùng vô tận trường mâu đồng thời hướng tới cự kiếm oanh giết mà ra. Đồng thời, hắn hiện lên một đạo không cam lòng ý. Tâm niệm vừa động, triệu hồi kia đốt cháy Lâm Phong thần hồn hỏa diễm. 81 đóa hỏa diễm trực tiếp chui vào hắn mi tâm. Trở lại bản thể bên trong, một đạo cự đại luân chuyển màu đen trưởng ấn oanh kích mà ra. Giống như đem cự kiếm phong ở bên ngoài, cự kiếm cùng thiên hồn thánh nhân thân thể đồng thời lui về phía sau. Giống như run rẩy đắc lợi hại. Vù! chỉ thấy thiên hồn thánh nhân mở to mắt, thân thể vẫn tại khẽ run rẩy, giống như không thể bình tĩnh xuống dưới, mà Lâm Phong bản tôn tái hiện, cả thân hình sắc mặt tái nhợt, không có người có thể đủ tưởng tượng tìm được vừa rồi này yêu nghiệt ra hỏa cho hắn nhiều hơn. Cường đại áp lực, ngươi là kia lão bất tử cổ thánh. Lâm Phong nhìn chằm chằm thiên hồn thánh nhân, trong miệng phun ra một đạo rét lạnh chi âm, khiến cho tất cả nhân tâm đầu cũng khẽ nhảy lên hà. Cổ thánh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.